Xuyên nhanh, vài ác boss toàn bệnh kiều, chương 9, em gái họ không nóng vội 8, góc chuyện audio.com. Số phận của một người rất khó thay đổi, nói cách khác, sớm muộn gì Tống Triều Từ cũng phải gặp một trận tai nạn xe mà bất lực, khác biệt chính là. Lần này do Triệu Hương phụ lái xe tông vào đuôi xe của hắn, khiến hắn bất lực, à, không đúng, Ngôn La không khỏi lo âu, thầm nói. Ở trong suy nghĩ của anh ta, đầu sỏ gây tội làm hắn bất lực là mình, bây giờ Tống Triều Từ còn có tâm tình trao đổi việc bồi thường cùng cô. Đó là vì anh ta chưa biết được mình sẽ bị liệt, chờ anh ta biết được nhất định sẽ không bỏ qua truy cứu trách nhiệm hình sự việc lái xe gây tai nạn. Nếu lập hồ sơ và truy xét, nói không chừng sẽ liên lụy đến Triệu Hương phụ không được. Nhất định trước tiên cô phải mau chóng thôi miên Tống Triều Từ, quên đi tai nạn này. Có lẽ là vì ánh mắt Ngôn La liếc về phía giữa hai chân của Tống Triều Từ như thiêu đốt, sắc mặt anh càng đen hơn, cô đang nhìn cái gì? Ngôn La không an phận theo bản năng đưa tay tới, ấn từ dưới bắp đùi của hắn đi lên trên, luôn miệng hỏi, thế nào, anh có cảm giác không, không thể nào. Tôi dùng sức như thế, tại sao anh không có một chút phản ứng, có cảm giác cái rắm, khuôn mặt trắng nõn tuấn tú của Tống Triều Từ hơi đỏ lên. Không khách khí chút nào đẩy bàn tay của cô ra, bỗng nhiên hất chăn lên che trên người mình, ngăn cản ánh mắt thăm dò của cô, không có cảm giác sao. Ngôn La thất vọng sờ lên mũi, nhỏ giọng nói một mình, xong, hơn phân nửa là phế đi, lúc tai nạn xe cộ phát sinh. Xe Tống Triều Từ bị xe Triệu Hương phụ đụng phải ngay hàng rào ven đường dẫn đến lật xe, Tống Triều Từ chân bị kẹt giữa tay lái và gầm xe. Tạo thành một tư thế kỳ quái, vừa vặn kẹt đến bắp đùi, lúc này, không phải 60 vạn là có thể giải quyết được vấn đề. Không biết bây giờ cô chạy còn kịp không, khụ, anh đói bụng không, muốn ăn cái gì, tôi giúp anh mua cơm, Ngôn La tích cực dò hỏi. Tống Triều Từ trấn tĩnh nhìn qua nàng, cô không phải là muốn chạy đấy chứ, tôi là như vậy người sao, Ngôn La mở to mắt. Giống như nhìn một tên cầm thú vong ân phụ nghĩa, tôi là Hồng Lĩnh Cân thấy việc nghĩa là hăng hái làm hành thiện tích đức đó, thật sao? Cầm thú Tống Triều Từ trên giường bệnh nằm một cái, vẻ mặt lạnh nhạt nếu như trao đổi không ổn. Tôi không ngại để cảnh sát nhân dân tham gia điều tra vụ gây tai nạn giao thông này, đến lúc đó chắc chắn sẽ thành vụ án hình sự. Ngôn La đành phải hậm hực vươn tay, làm sao, đưa tiền đây mua cơm, Tống Triều Từ nhíu mày, Ngôn La cầm hai cái túi hướng ra ngoài mở ra. Chứng thực mình rất nghèo, đây, anh cũng nhìn thấy, trên người của tôi một đồng tiền còn không có cũng không thể để anh bị đói chứ. Ví tiền của Tống Triều Từ đều bị cô rút hết không còn gì, trên người đương nhiên không có khả năng giấu tiền mặt kiềm chế một hơi bực tức nói. Thẻ của tôi không phải trên tay cô sao, Ngôn La hết sức phấn khởi cầm ví tiền đi ra ngoài quét thẻ, đương nhiên. Cô còn thuận tay lấy đi điện thoại của Tống Triều Từ, phòng bị lỡ anh ta gọi điện thoại thông báo người nhà hoặc là báo cảnh sát, đợi nàng vừa đi. Tống Triều Từ nhấn nút gọi hộ lý, y tá tới, hỏi, giấy tờ cam kết phẫu thuật cho tôi, có người ký tên hay không, pháp luật quy định. Bệnh viện trước khi tiến hành phẫu thuật, nhất định phải lấy văn bản cho người bệnh cùng gia đình xem trong quá trình chẩn đoán điều trị có khả năng xuất hiện sự cố ngoài ý muốn cùng bệnh. Biến chứng hay không, y tá cười nói, đã ký, em họ anh ký tên, người cả gan nhận em họ. Ngoại trừ người phụ nữ vừa mới lấy đi tiền của anh cùng điện thoại, nghĩ cũng không còn ai khác, cho tôi xem một chút. Y tá rất nhanh cầm giấy cam kết phẫu thuật tới, Tống Triều Từ lật ra xem xét, dưới góc phải ký tên qua loa mà lộ liễu, trong lòng anh cảm thấy cạn lời. Tinh tế nhận ra phía dưới, đúng là ba chữ, Hồng Lĩnh Cân, Tống Triều Từ im lặng không lên tiếng đưa giấy cam kết lại cho y tá. Rồi nhắm mắt giả vờ ngủ, anh phải cố gắng nghĩ lại, làm sao mới có thể tìm ra danh tính người phụ nữ này, chợp mắt một lúc. Tống Triều Từ nửa tỉnh nửa mê, lờ mờ có một giấc mộng ngắn và kỳ lạ, hắn nghe thấy có người đang gọi gì đó, chủ nhân, chủ nhân. Theo tiếng kêu nhìn lại, hắn chỉ có thể nhìn thấy một màn xương đen, mông lung không rõ ràng lắm. Đây không phải lần đầu tiên hắn nhìn thấy màn xương này, buổi tối một ngày trước khi xảy ra tai nạn xe cộ, hắn đã từng mơ thấy nó. nó sốt ruột khuyên bảo hắn rằng ngày hôm sau không nên lái xe, hắn không làm theo, kết quả là bị tông trúng, lai lịch của màn xương. Tống Triều Từ không rõ ràng lắm, nhưng hắn biết nó sẽ không hại hắn, rốt cục cũng báo mộng thành công, màn xương kia khóc không thành tiếng. Kích động đến nhảy qua nhảy lại, Tống Chiêu Từ vô thức nhíu mày, chủ nhân, tiểu nhân biết ngài chuyển thế sẽ mất trí nhớ. Ngài không cần hỏi bất kỳ cái gì, chỉ cần nhớ kỹ một điểm là đủ rồi, ngàn vạn lần, không được buông tha nữ nhân cầm ví tiền của ngài. Cũng là vì nàng, ngài mới chuyển thế, nữ nhân cầm ví tiền, Hồng Lĩnh Cân, Tống Chiêu Từ có chút hoảng hốt, cái gì mà bởi vì nàng mới chuyển thế. Chẳng lẽ, giữa anh và cô có liên quan sao? Tống Triều Từ cũng không biết vì sao, cũng không hỏi tiếp, trầm mặc nửa ngày, hỏi. Nghe người nói như vậy, trước kia tôi biết cô ấy, tiểu hồn cảm xúc kích động cực kỳ, đâu chỉ là biết kiếp trước của hai người. Chính là quan hệ thiên lôi dẫn đến địa hỏa. Tống Triều Từ nghe xong mập mờ tâm run lên, lại hỏi, đến tột cùng chuyện như thế nào? Kiếp trước ngài không thể giao hợp, trước khi chết trong đầu một mực có chấp niệm, chính là nghĩ đối với nàng phải lên một lần. Đây rốt cuộc là nguyên nhân gì? Tống Triều Từ cái hiểu cái không, thời gian của tiểu hồn không nhiều lắm, nói ngắn gọn, thúc giục nói, phải trực tiếp. Ở kiếp này ngài nhất định phải ở trước mặt nàng thể hiện ngài uy mãnh kiên cường, cho nàng nhìn thấy, dạy nàng biết. Ngài không chỉ có thể lên rất cao, còn có thể lên đến rất xa. Tống Triều Từ ngẫm nghĩ hồi lâu, mới ngộ ra đạo lý trong đó, hồi còn bé. Anh cũng từng xem qua mấy bộ phim truyền hình ngôn tình, nhưng ở ngoài đời là một chuyện, kiếp trước chưa đầy duyên, kiếp này lại tiếp tục gì gì đó. Lúc này liền não bổ ra một trận ngược luyến tàn tâm giữa kiếp trước kiếp này, kiếp trước anh vì cô mà chết đi, kiếp này. Anh bởi vì cô mà chuyển thế. Tống Triều Từ đối với việc kiếp trước mình có bệnh không tiện nói ra có chút không nói nên lời, im lặng xong. Đột nhiên lại nghĩ, trước kia anh có bệnh, người phụ nữ này luôn yêu mình, mà mình cũng có thể vì nàng ung dung chịu chết. Nói rõ tình cảm giữa hai người bọn họ rất sâu đậm, nghĩ lại. Màn xương kia dặn đi dặn lại kiếp này hắn nhất định phải đối với nữ nhân kia lên một lần. Có thể là để đạt được chấp niệm của kiếp trước chưa hoàn thành, lông mày Tống Triều Từ từ đầu đến cuối nhăn thật chặt. Sắc mặt không biết là loại biểu cảm gì, trong đầu cũng không biết đến tột cùng suy nghĩ cái gì, nhiệm vụ hoàn thành, tiểu hồn một mặt kiêu ngạo. Sở dĩ chủ nhân tức giận như vậy, không phải là bởi vì thần bảo hộ đại nhân hại chết hắn, còn nhục nhã hắn không thể lên sao? Chờ đến khi chủ nhân đối với thần bảo hộ cố gắng lên, dùng nó đánh vào mặt của nàng, chủ nhân chẳng phải có thể đạt được mong muốn rồi sao? Hắc hắc hắc, nó thật sự có một bộ não linh hoạt nha, editor em, beta tân sinh, cách chương.